nhưng đối phương một đao tới, xoẹt tương đương, nương theo lấy chói tai kim loại bị vạch phá thanh âm. Ngay sau đó, chính là sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức, chiến giáp, phá, cái này mẹ hắn còn đánh cái chùy. Mộng, Thanh Loan cưỡi tiền quân cùng trấn Nam quân 1-2-3 quân tiếp xúc không đến 10 giây đồng hồ. Nháy mắt bị đánh mộng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.